Hệ thống cho ta làm học sinh tiểu học, chương 17 tử huyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì thế này, cô gái có vẻ ngoài đặc biệt cao ngạo, mái tóc bạch kim dài gần gót chân của cô được buộc cao, trên đầu có vương miện đen đính đá đơn giản nhưng không kém phần quý phái. Trang phục cô mặc dùng tông màu đen, loại đồ thuộc phong cách Gothic cùng Anh Quốc trông khá gợi cảm. Phạm Nhạc thầm khóc, phong cách này thì đúng rồi, nhất là mái tóc trắng và đôi mắt đỏ. Chỉ có nhân vật Tử Huyết cùng Tử Nguyệt trong bộ truyện thứ hai của cô mới có đặc điểm này. Nếu như nói các nhân vật đều có phần trăm đồng minh hoặc đối thủ của Phạm Nhạc bất kể là ai. Vậy thì Phạm Nhạc tin tưởng kẻ chỉ có thể cùng Bạch Hạ truy sát cô, đây chính là Tử Huyết đâu. Tử Huyết, Tử Nguyệt và Tử Vân là ba nhân vật trong bộ truyện thứ hai của Phạm Nhạc. Đó là một câu chuyện thể loại magic, nội dung khá không có ý nghĩa, viết về một loài vật khá tương tự vampire. Trong đó đánh bại người đứng đầu và trở thành nữ vương là Tử Huyết, đồng thời là nữ chính. Cả thế giới hắc ám đó không ai là không biết tới vị nữ vương này, thủ hạ vô số nhưng có thể bên cạnh thân cận chỉ có hai người. Người ta vốn coi rằng Tử Huyết cùng Tử Nguyệt và Tử Vân là ba chị em rồi. Về căn bản thì hai người kia cũng coi là thế, còn với Tử Huyết thì sao cũng được. Về thực tế theo cốt truyện thì Tử Huyết sống trà trộn với con người. Một thời gian sau cô ta mới tạo ra Tử Nguyệt để làm một món vũ khí đắc lực. Không ngờ đó liền đó trong thời gian nuôi dưỡng huấn luyện thì có tình cảm. Sau khi Tử Nguyệt biểu thị lòng trung thành với Tử Huyết trong trận đánh dành cho Tử Huyết ngôi vị nữ vương thì trong lòng Tử Huyết không hiểu sao đã tự coi Tử Nguyệt là vảy ngược không được phép đụng vào. Giết chính người cha đã tạo ra mình sau Tử Huyết cùng Tử Nguyệt đã gieo rắc mối kinh hoàng cho loài người, bắt đầu. Kỳ đen tối, khi cho đại quân dần xâm lược thế giới con người. Còn Tử Vân là một tạo vật kỳ lạ, sinh ra nhìn thấy Tử Huyết đầu tiên nên lúc nào cũng bám theo. Tử Huyết nhiều lần ra tay giết Tử Vân, nhưng sau khi chết Tử Vân trực tiếp biến thành hồn ma ám Tử Huyết. Cuối cùng vì quá sức phiền phức Tử Huyết phải hồi sinh cho Tử Vân và để cô ta đi theo mình như ý cô ta muốn. Tử Vân khá vô dụng, khi nói Tử Huyết và Tử Nguyệt là ác quỷ, lấy giết người làm vui, coi mạng sống là trò chơi. Vậy thì Tử Vân chính là thiên sứ nhỏ, máu người cũng sợ. Vì thế cái tổ hợp ba người này có chút quái gì. Chẳng qua, nếu không phải ban đầu Tử Nguyệt có vẻ khá thích thú với Tử Vân, vậy thì dùng thủ đoạn của Tử Huyết là có thể một tay khiến Tử Vân chết từ lúc sinh ra mà không còn tồn tại dưới bất kỳ dạng tồn tại nào rồi. Nói chung thì chuyện này cũng không có liên quan gì. Cái quan trọng là sở thích của Tử Huyết chính là giết người. Không biết cô ta có giết được Bạch Hạ không, nhưng chắc chắn là Bạch Hạ đánh không lại Tử Huyết rồi. Trọng điểm là Tử Huyết căn bản sẽ không đi bảo vệ một con người, nhất là loại trẻ con như Phạm Nhạc. Tử Huyết chính là loại quái vật không cần lý do, muốn thì sẽ giết. Bởi vì quyền lực của vị nữ vương này bao gồm một câu lệnh giết, giết bất cứ ai đều có thể. Từ đầu đến cuối chuyện Tử Huyết không bị ngược thê thảm như Phạm Nhạc vẫn hay làm. Cô ta lên tới ghế nữ vương chỉ qua một trận chiến mà thôi. Tuy nói là khốc liệt nhưng với loại máu lạnh như cô ta thì cũng chẳng đáng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế nên Phạm Nhạc vẫn hay gọi cô ta là nữ vương đại nhân, khác hoàn toàn so với các nhân vật truyện khác. Căn bản các nhân vật khác là player thì Tử Huyết chính là dạng tồn tại nghịch thiên giống như Game Master, có khi còn có thể làm boss thế giới tiêu diệt sạch đám player. Nghĩ đến việc Tử Huyết bảo vệ mình, Phạm Nhạc tự cho là nằm mơ giữa ban ngày. Ngươi, là Tử Huyết, Bạch Hạ thăm dò, Tử Huyết lười đáp, cả cơ thể trôi nổi trên không. Chống tay lim dim mắt như đang ngủ, bộ dạng không để ai vào trong mắt. Sắc mặt Bạch Hạ trầm xuống hẳn, hắn mặc dù rất mạnh nhưng là trong phạm trù con người rồi. Còn kẻ trước mắt đây, căn bản không phải người. Phạm Nhạc lén lút chạy, bởi vì Tử Huyết bay trước mặt Phạm Nhạc, vì thế Bạch Hạ không dám manh động. Hắn đành trơ mắt nhìn cô chạy mất, lúc này Tử Huyết mới mở mắt, chạy rồi à Tử Huyết, giọng Bạch Hạ trầm hẳn. Tử Huyết liếc mắt nhìn qua, thân hình vừa động đã xuất hiện cạnh Bạch Hạ. Ngón tay thon dài chạm lên khuôn mặt, bộ vuốt nhọn sắc bén của cô lướt qua gò má Bạch Hạ. Nhóc con, lời nói lễ độ một chút, ta dù sao cũng là chị của ngươi. Bạch Hạ nhất thời không muốn tiếp tục nói rồi. Hắn hất tay Tử Huyết ra. Cô cười, thân thể lượn một vòng, bay lên cao. Sao, giờ muốn bàn bạc cái gì? Bạch Hạ trầm mặc, Lâm Phạm Nhạc đó, ngươi cũng biết là người tạo ra chúng ta đúng không? Bạch Hạ nhíu mày, hơi gật đầu. Chà, mẹ cơ đấy. Trước giờ ta còn chưa biết mẹ là gì, cô ta làm ta là vật chất nhân tạo đấy, mà không đúng, lão ta đâu phải người. Bạch Hạ không biết nên nói gì, thú vị, Tử Huyết xoa cằm, sau đó liếc nhìn Bạch Hạ, thế nào hả, muốn giết à, Bạch Hạ gật đầu, Thật tiếc, ta còn muốn làm một đứa con gái ngoan ngoãn, không bằng ta tặng mẹ vài bộ xương người. Bạch Hạ hoàn toàn cảm thấy bất lực, rốt cuộc Phạm Nhạc cô ta nghĩ cái gì mà tạo ra nhân vật này vậy hả? Ti Di, đố mọi người biết Tử Huyết ở đâu ra, no cách chương.